Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Kiều phục kiều mộc nào biết đâu rằng Ngao Dạ lén lút cấp thái tử đưa tin đi, nàng bên này chính thử cùng cây nhỏ tiến hành tinh thần giao lưu. Tổng cảm thấy Lý Tường chết thập phần kỳ quặc, nếu cây nhỏ có thể biết được ra chuyện gì, vậy không thể tốt hơn. Cầu cầu, ngươi biết vừa rồi sao lại thế này không? Cây nhỏ cách sau một lúc lâu đều không có chút nào thanh âm. Kiều Mộc đợi một lát thấy nó vẫn luôn không có gì động tĩnh, chỉ phải khẽ thở dài một cái. Này không đáng tin cậy thụ, liền biết không thể quá trông cậy vào nó. Xe ngựa một đường chạy băng băng đến trong thành, tiến vào Tây Cửu thành nhất phồn hoa đoạn đường. Nơi này nhìn qua tựa hồ cùng thi khôi dị biến trước sinh hoạt không sai biệt mấy, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, bầy quán tiểu thương người bán rong nhóm tràn ngập sức sống mà thét to mua bán, người đi đường lui tới như thoi đưa ngựa xe như nước. Ngụy Từ Cầm nhìn qua đi, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Xem ra nữ nhi nói không sai, tới Tây Cửu thành thật là tới đúng rồi. Nhìn xem này đó Tây Cửu thành bá tánh, như thế an cư lạc nghiệp còn có nhàn hạ công phu lên phố đi dạo, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu thi khôi ảnh hưởng. Quảng cáo, Kiều Mộc lại không có mẫu thân như vậy lạc quan, mới vừa rồi Trương Tiên Sinh cũng nói, trong thành cùng thành đông là tương đối giàu có và đông đúc nơi, như vậy thành Tây thành Bắc cùng thành Nam đâu. Lại là như thế nào phố cảnh, đặc biệt là thành Tây liều khu kia chỗ ngồi tụ tập các thôn chấn len lỏi đến tận đây tầng dưới chót thứ dân, bọn họ. Thật đến sẽ sinh hoạt vô ưu, mỹ mãn hạnh phúc. Kiều Mộc thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía trước. Nhưng mà này đó, đều không phải nàng yêu cầu suy xét xử. Vòng qua phố lớn, theo Trương Tiên Sinh cấp địa chỉ Kiều Trung Hưng đem xe xử nhập hẻm Lê Hoa nhập khẩu, quả thực cảm giác được một cổ thanh du chi khí ập vào trước mặt. Nơi này cùng phố lớn tuy rằng chỉ cách nửa con phố, nhưng lại thanh tịnh không ít. Hai bên đường đều trồng trọt cây hòe, xe ngựa từ bóng rừng xuyên qua mà qua, là có thể nhìn đến thành chủ phủ tọa lạc ở đường phố cuối. Lại quải cái cong liền vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, một cái yên tĩnh đình viện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiều Trung Hưng túm dừng ngựa xe, vẻ mặt cao hứng nói. Xuống xe đi tới rồi, tòa nhà này nhìn qua thật là không tồi, tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng nhìn qua thập phần tinh xảo, trụ bọn họ một nhà là dư giả. Chủ yếu là an tĩnh, này Lê Hoa hẻm sâu chỗ, chỉ có này một hộ tòa nhà, cũng không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy. Có lẽ, này nguyên bản chính là thành chủ phủ biệt huyền. Kiều Mộc như suy tư gì. Phụ thân ta thích nơi này. Kiều Hồ vui vẻ mà kêu lên, bôn ba một đường, nghĩ đến buổi tối là có thể nằm ở thoải mái trên giường ngủ. Kiều Hồ miễn bàn cao hứng cỡ nào. Đi thôi vào xem, đại gia hòa đầy mặt vui mừng vô cùng náo nhiệt xuống xe. Kiều Trung Bang cũng bối lão thái thái đổi kịp đội ngũ. Ngụy Từ Cầm nắm Tiểu Lâm Nhi tay đi lên vài bước bậc thang, từ Kiều Mộc đi đầu đi gõ gõ môn. Thực mau cửa liền khai, bên trong đi ra một người sạch sẽ lưu loát thanh y lão bộc, khom người hướng về Kiều Mộc thi lễ. Là Kiều tiểu thư người một nhà đi, mau mời tiến vào, lão bộc xin đợi các vị đã lâu. Ngài là, tiểu thư khách khí, lão bộc thường tại, phụ trách trông giữ đình viện quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc gật gật đầu, trong lòng đã là chứng thực này đình viện xem ra trước kia chính là thành chủ phủ biệt huyền. Thường quản gia, này huyền tử trừ bỏ ngươi còn có gì người. Kiều Mộc cũng không khả quan nhiều, kỳ thật dựa theo nàng bổn ý, liền bọn họ người một nhà trụ thoải mái dễ chịu là được. Thường tại âm thầm nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái, trừ bỏ lão bộc còn có một người vẩy nước quét nhà lão ma ma cùng với một người thợ làm vườn. Nếu là, tiểu thư yêu cầu chọn mua nha đầu nói, lão bộc có thể đi người môi giới vì tiểu thư chọn lựa mấy cái thích hợp. Không cần, Kiều Mộc nhàn nhạt mà đánh gãy hắn nói, nhớ rõ mau chóng làm một khối kiều phủ bảng hiệu treo lên đi. Từ từ, hôm nay vẫn là sẽ canh 4, quảng cáo, cách chương.